Chương 1877 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian chưởng khống người. A-di-đà Phật, nhẹ nhàng một câu, 12 thần tướng đột nhiên đình chỉ, bọn họ thần cũng ở đột nhiên kịch biến, thật giống như cảm nhận được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đang đe dọa bọn họ như thế, dừng bước, 12 đôi con mắt đồng loạt vừa ý từ u ám bên trong đi ra tên kia lão tăng, Long Phi nằm trên mặt đất nghiêng mặt, nhìn phía xa chậm rãi đi ra lão tăng, hơi thầm nói, "Ê quét rác tăng. Ngươi tới làm cái gì? Nhanh lên một chút rời đi nơi này." Trong coi ác ma tự miếu hai tên lão tăng một trong, cho tới tên của bọn họ Long Phi căn bản không biết, thế nhưng Long Phi thích gọi bọn họ quét rác tăng, Thiên Long Bát Bộ bên trong ẩn giấu ở Thiếu Lâm tự cấp cường hãn trâu bò nhân vật hắn mạnh bao nhiêu, Long Phi không biết cũng không ai biết, thế nhưng, Long Phi biết một chút, một cái có thể ở ác ma tự miếu đóng giữ ngàn năm lão tăng, chỉ là ngàn năm tuổi thọ điểm này hắn liền cường vô biên, bất quá. Mạnh hơn cũng vô dụng, không đem 12 thần tướng. Bản thể giết chết, bọn họ sẽ không phải chết, không có tuổi thọ, không có vận mệnh bọn họ vô hạn phục sinh, quá khó đối phó rồi, nơi nào đến hòa thưởng. Cút xa một chút cho ta. Một tên mệnh vận thần điện trưởng lão hét ra một tiếng, một bước rơi vào lão tăng trước, ngươi chờ lão tăng phản ứng chính là một chân đạp lên, chỉ là, này một chân ở đá vào lão tăng trên người trước một phần 10 giây thời gian, đột nhiên hết rồi tên kia trưởng lão lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, mà lúc này lão tăng đã đứng ở sau lưng hắn mặt. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, thật giống như căn bản không sinh cái gì như thế, lẽ nào có lý đó? Ngươi cái lão già, chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một thanh lạnh kiếm rút ra, một chiêu kiếm liền đâm hướng về lão tăng sau não, hàn quang lóe lên, kiếm ý như điện, cực kỳ nhanh, nhưng là tình cảnh quái quỷ lại sinh, lão tăng một lần nữa trở lại vị trí ban đầu, lại thật giống chuyện gì đều không sinh quá như thế, một lần nữa đứng tên kia trưởng lão phía sau, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Chu vi tất cả mọi người há hốc mồm, đây là độ, vẫn là yêu pháp, hoàn toàn xem không hiểu. Long Phi lung lay một thoáng con mắt, nội tâm thầm. Nói, người ta thảo, này trời ơi là cái gì à? Là ảo giác. Không đúng vậy, ảo giác mà nói không thể chúng ta tất cả mọi người nhìn thấy à? Đó là cái gì? Cho Long Phi cảm giác là tốt rồi muốn thời gian đột nhiên mau vào, sau đó lại đột nhiên rút lui trở về, đây là sức mạnh nào? Khiến người ta không cách nào đi tìm hiểu à? Cưu Thiên Ma mi tâm căng thẳng, ánh mắt rùng mình, lạnh lùng nói, "Kỳ hòa thượng, ngươi muốn làm gì?" Lão tăng hai tay tạo thành chữ thập khẽ nói, "Kẻ ta tới cứu người." Cưu Thiên Ma hai mắt nhắm lại, nói, "Kẻ cứu ai?" Lão tăng hai mắt chỗ trống, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nhìn trên đất Long Phi, nói, "Kỳ hắn." Cưu Thiên Ma lạnh như băng nói, "Ở ngươi có biết chúng ta là người nào? Ngươi có biết cùng tác phẩm của thần đối với kết cục? Đừng tưởng rằng một mình ngươi thủ ác ma tự miếu hòa thượng thì ngon, ở thần trước, ngươi liền chả là cái cốc khô gì." Hắn cũng đi qua ác ma tự miếu, vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra lão tăng vẫn là như thế trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nói, "Ở phía trên thế giới này không có thần, cái gọi là thần chỉ có điều là ngươi trong lòng sợ hãi. Chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi những này sợ hãi, ngươi liền có thể." Không chờ lão tăng nói xong, Cưu Thiên Ma hét ra một tiếng, "Kẻ thiếu hắn mẹ cho ta phí lời, ta xem ngươi sống hơn 1000 năm, nhưng ngươi loại này lão già hẳn là quý trọng sinh mệnh mới đúng." Lão tăng tiếp tục hướng phía trước đi tới, nói, "Sinh mệnh lại là cái gì? Con kia bất quá là tuổi thọ bên trong một chút xíu quá trình." Chậm rãi hướng phía trước đi tới, không có khí tức rất là hờ hững, cái cảm giác này thật giống như là thế ngoại cao nhân như thế, "Kẻ đại trưởng lão, với hắn dài dòng cái gì? Giết chết hắn." "Đúng. Không phải là ác ma tự miếu trong cửa sao? Hiện tại chúng ta có mệnh vận thần điện, ác ma tự miếu tính cái chi mà, lão gia hỏa, còn dám ở trước mặt của chúng ta cứu người, giết hắn." "Giết hắn." Vài tên tuổi trẻ trưởng lão hai mắt mang giết, Cưu Thiên Ma hơi mỉm cười nói, "Ngươi nghe được bọn họ nói mà nói sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ giết ngươi, hơn nữa. Chu Vi còn có thần tướng, muốn cứu người. Ngươi được không?" Lão tăng nói, "Kỳ hành cùng không được, đều ở chỗ một chữ, cái chữ này gọi là..." Cưu Thiên Ma mặt một nanh, quát lên, "Ê, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta xem ngươi cũng là sống đủ, giết cho ta." Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người hắc tinh cảnh giới cường giả đồng loạt nhằm phía lão tăng, tất cả đều lấy ra sát chiêu, 12 thần tướng lạnh như băng nhìn, cũng không có ra tay, con mắt của bọn họ chính là mệnh vận thần con mắt. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh sẽ trước tiên phản ứng cho mệnh vận thần, hơn 10 người cường giả vọt tới, lão tăng như trước là một bộ đèn cạn dầu giống như đến vẻ mặt, hai mắt chỗ trống, vô thần, gầy trơ xương như dai, thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới, không có đến. Xem hướng chính mình vọt tới cường giả, thật giống như hết thảy tất cả đều với hắn không có chút quan hệ nào như thế. Ê, tí tách. Tí tách. Tí tách. Thời gian trôi qua 3 giây, những cường giả kia sát chưa toàn bộ thất bại, cùng lúc đó lão Tăng không hề làm gì cả. Thế nhưng hắn nhưng từ trong vòng vây đi ra, bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng, Long Phi đều xem há hốc mồm, gầy trâu bò. Quá trâu bò rồi. Đây mới thực sự là hổ người à. Đây mới là trang bức cảnh giới tối cao. Hắn thật không nghĩ tới lão Tăng có thể cường đại đến mức độ này, nhìn qua một bộ gió thổi liền có thể cũng dáng vẻ, nhưng cũng là thâm tàng bất lộ, thế ngoại cao nhân à. Hơn 10 người cường giả thất bại, càng là vô cùng phẫn nộ, xoay người hơi động, lại một lần nữa tầng tầng vồ dết tới, lần này càng thêm hung mãnh. Lão hòa thượng, chết đi cho ta. Lão tử xem ngươi lần này còn có thể hướng về nơi nào trốn. Lão gia hỏa liền không tin không giết được ngươi. Mười mấy nói công kích đồng loạt hạ xuống, thời gian lại đang chậm rãi trôi đi, thật giống so với bình thường muốn chậm như thế. Ê, tí tách. Tí tách, tí tách. Lẳng lặng 3 giây, lão Tăng trở lại tại chỗ, vừa nãy hai lần xung phong thật giống như không có sinh quá như thế. Y quỷ, quỷ nha. Này, này này hòa thượng này có yêu pháp. Tình huống thế nào à, ngươi là người vẫn là quỷ à? Không chỉ có là bọn họ mười mấy cường giả, Long Phi cũng đang hoài nghi lão hòa thượng đến tột cùng là người là quỷ à. Vừa nãy tất cả thật giống như thời gian bố trí lại, thời gian, gây thời gian bố trí lại. Đây căn bản không thể, trừ phi. Đột nhiên, Long Phi nhìn lão Tăng, hắn nội tâm đột nhiên ngơ ngác lên, gây lẽ nào? Hắn cũng cùng mẹ của chính mình như thế, lĩnh ngộ nói thời gian pháp tắc hàm nghĩa sao? Chỉ có này một cái nói rõ, lão Tăng căn bản không có sử dụng bất kỳ công pháp, cũng không có bất kỳ độ, hắn lại như là thời gian chưởng khống người như thế, loại sức mạnh này. Quá khủng bố rồi. Khó có thể tưởng tượng khủng bố, Cưu Thiên Ma mặt biến đổi, nhìn 12 thần tướng, nói, ê thần tướng đại nhân, nên các ngươi ra tay rồi.